Chương 399, lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt người đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ. Gớt liền bị Alin một đường mang đến rừng cây bên trong về sau chỉ chốc lát sau liền đi ra, sau đó Lucy liền nhìn xem Gớt một mặt lạnh lùng biểu lộ, còn có Alin loại kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, nhìn tựa như là biểu hạ cụ bị cự thật đáng buồn thiếu nữ. Lucy lập tức liền nổi giận, hai cái mắt mở thật to nhìn xem Gớt, trong ánh mắt truyền lại ra ta rất sinh khí, ta rất không hài lòng tin tức. Nếu không phải là bởi vì thân thể hiện tại quá mức suy yếu, Lucy thậm chí hoàn toàn có thể sẽ nhảy dựng lên cho Gus trên đầu đến hai cái bạo lật. Thế nhưng là Gus liền hoàn toàn không thấy Lucy ánh mắt tin tức, cả người giống một khối khối băng hướng về phía trước đi đến, chỉ đem Lucy chọc tức hận không thể nhỏ khẩn thiết đánh ngươi ngực, nhưng nhìn trên mặt có rõ ràng thút thít dấu vết Alins, nhưng lại chỉ có thể trước từ bỏ thu thập Gus ý nghĩ, ngược lại ôm lấy Alins nhẹ giọng lẻ một ba an ủi nàng. Thật là, Gus tên kia lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt người đáng yêu như vậy mỹ thiếu nữ sao? Bất quá cũng tốt, từ bỏ cái này một cái thằng ngốc cu nở dê chưa chắc không phải chuyện tốt ta, ngươi phải suy nghĩ một chút cái thế giới này còn có càng nhiều xuất khí nam hài tử, từ bỏ một cái cây, đổi lấy càng lớn một cánh rừng chẳng phải là tốt hơn mà ha ha ha ha lũ xì lung túng nói chuyện, ý đồ an ủi Alins, nhưng là có một chút vấn đề chính là một cái không có cái gì yêu đương kinh lịch nhỏ hạ cụ. Lucy cũng không biết đến cùng ứng làm như thế nào đi an ủi Alins. Mà nàng QNZ không minh bạch cáo hạ cụ thất bại đến cùng là như thế nào một loại tâm tình cùng biểu hiện. Dù sao toàn bộ loại kinh nghiệm này đều là từ trong tiểu thuyết xem ra Lucy, mặc dù bản thân thông ạ kỳ dạ lanh lợi, nhưng là QNZ bất lực à, chỉ có thể nhìn Alins tại trong ngực của mình nức nở, nói xong lúng túng trò cười ý đồ chậm hạ giật phân. Thế nhưng là Gus hắn không thích ta à? Alins mặt lộ vẻ tự sắc, cả người nhìn hoàn toàn không hợp trước đó bạo tẩu tộc thiếu nữ khí thế, mặc quần trắng nàng bây giờ nhìn đi lên điềm đạm đáng yêu tựa như là một đóa trong sơn cốc đựng mở nhỏ hoa trắng, tại bạo phong vũ tàn phá dưới, khắp cả người vậy thương. Cái kia, không nên quá để ý một cái Gus nha, a ha ha ha ha ha lũ xỉ cũng không biết nên nói như thế nào, liền là hung hăng, cười khúc khích. Nhưng là trong nội tâm nàng lại là đang gầm thét lấy. Chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này, liền là chỉ gặp Gus một mặt mà thôi, với lại Gus QNZ cũng không có làm gì, làm sao lại đột nhiên dạng này muốn chết muốn sống vì cái biểu hạ cụ thất bại biến thành dạng này. Chẳng lẽ Gus có thần bí gì mị lực đối thần bí hệ mị thiếu nữ có 100% bị vừa thấy đã yêu năng lực lũ xì mang theo một loại nào đó ác ý nghĩ đến, dù sao Gus gia hỏa này. Từ lúc mới bắt đầu bị Dù Vì ạ nhìn thấy chính là như vậy, Dù Vì ạ vừa nhìn thấy hắn lập tức vừa thấy đã yêu lâm vào bể tình không thể tự kềm chế điên cuồng theo đuổi thậm chí bắt đầu biến thân bám đuôi của ma. Đến bây giờ vừa gặp phải tóc bạc mỹ thiếu nữ Alins QNZ là như thế này. Bất quá lúc này Gus lại đột nhiên cảnh giác lên, hắn bày ra một cái tư thế chiến đấu, nhìn về phía trước cách đó không xa. Gus chẳng lẽ có địch nhân? A, cẩn thận một chút. Gus lạnh lùng trở về Lucy một câu, đầu cũng không có về liền là nhìn cách đó không xa, nơi đó là có một cỗ khí tức quỷ dị ẩn hiện, cái này khiến Gus hiện tại cảm thấy rất khó chịu, từ khi hắn mới vừa rồi cùng Alins từ rừng cây nhỏ lúc đi ra hắn đã cảm thấy nơi nào có viết không thích hợp. Bởi vì hắn hoàn toàn không có ở trong rừng cây ký ức, chẳng qua là cảm thấy mình tựa như là tại một ít địa phương đã mất đi trọng yếu đồ vật, nhưng là lại hoàn toàn nghĩ không ra. Cho nên hắn hiện tại cảm giác rất hoang mang, nhưng là mơ hồ đối Alins con này lông bạc mị thiếu nữ, có một loại nhàn nhạt cảm giác thân cận. Thế nhưng là lại đồng thời trực giác của mình nhắc nhở mình ra hỏa này là cái nhân vật nguy hiểm. Hai loại cảm giác tạo thành hắn hiện tại cảm giác mình vô cùng hỗn loạn, để hắn rất không thích ứng. Nhưng là bất kể ra hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào, mình bây giờ QNZ không thể muốn quá nhiều, dù sao địch nhân liền cách người không xa địa phương. Coi như có vấn đề gì, cũng phải trước tiên đem địch nhân đánh bại lại nói. Gớt quay đầu nhìn một chút phía sau mình xe ngựa, phía trên nằm trên 100 cái thụ đinh thương hôn mê bất tỉnh lữ khách, còn có tại lái xe 2 thiếu nữ, cắn cắn răng. Trực giác của hắn nói với chính mình trước mặt con đường khả năng rất khó đi, càng là hướng phía trước, trực giác của mình càng là điên cuồng dự cảnh, một loại càng đi về phía trước liền sẽ chết cảm giác một mực quay chung quanh trong lòng của hắn. Ra đi! Ta biết ngươi ở nơi đó. Ngươi cho người ta mang tới cảm giác nguy cơ thế nhưng là quá mạnh đi. Không có đạo lý tiếp tục giấu ở bên kia. gật đối rừng cây nhỏ hô hào, sau đó từ trong lòng bàn tay tách ra mình màu xanh thà mờ ma pháp trận, hướng về phía trước vung lên, ba thanh băng tạo trưởng thương liền từ gật trong tay bay ra ngoài, mang theo hung mãnh khí thế tiến vào cái rừng cây nhỏ. Nhưng là một điểm ba động đều chưa từ nở dê xuất hiện, gật con mắt nhìn rõ ràng, cái kia ba thanh băng chi trưởng thương khi tiến vào rừng cây trong nháy mắt đó liền đã biến mất không thấy. Hoặc là nói là từ băng trạng thái biến thành một chút bột phấn theo phủ phất phới lấy. Đáng giận, đến cùng là dạng gì địch nhân, có cường đại như vậy lực lượng, với lại đến bây giờ QNZ không lộ diện, là muốn đánh lén chúng ta sao? Gờ hiện tại cảm thấy mình có chút quá mức bị động, nếu như tiến vào rừng cây tìm kiếm địch nhân, như vậy địch nhân vạn nhất đánh lén bây giờ tại trên xe không có lực phản kháng chút nào du khách cùng Lucy, như vậy thì xong. Nhưng là nếu như cứ như vậy tiếp tục phòng thủ đi xuống, như vậy kết quả sẽ thảm hại hơn a, bại lộ tại địch nhân trước mặt, không cách nào phòng bị ở công kích của địch nhân. Mà càng đáng sợ chính là địch nhân đến nay đều không có chân chính xuất hiện trước mặt mình, nhưng là bản thân tâm đầu cái kia cố cường đại cảm giác nguy cơ cùng từ trong rừng tản ra sát khí không thể nghi ngờ đang nhắc nhở mình, địch nhân đã đối với mình quá chặt, tùy thời có thể lấy một phát xông ra đối với mình tạo thành đáng sợ công kích. Cái này khiến Gus hiện tại phi thường khó chịu, hắn không thể không duy trì băng chi ma pháp trong tay ngưng tụ, lại không thể đủ đưa nó cho ba. Nam thả ra ngoài, bởi vì hắn cũng không biết địch nhân sẽ là một loại phương thức gì đánh tới, cho nên hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhưng là tiếp tục như vậy, thể lực của con người cùng tinh lực cũng không phải vô cùng vô tận, giống tình huống như vậy, chỉ cần tại đến cái 5 phút đồng hồ, Gus cảm giác mình liền không cách nào bảo trì trong tay băng chi ma pháp. Nhất định phải đưa nó cho thả ra ngoài. Đáng giận, nạt tên ngu ngốc kia, làm sao hiện tại vẫn chưa về. Nếu như hắn ở đây, chúng ta có thể trước sau trực tiếp giáp công ra hỏa kia, cũng không cần bộ dạng này rằng có nữa. Gớt chưa từng có một lần chờ mong qua nạt xuất hiện trước mặt mình, nhưng là địch nhân lại bắt đầu nói chuyện. Đáng thương côn trùng, thế mà còn không có cảm giác được sự bất lực của mình, ngươi là như thế yếu nhỏ mà bất lực. Tiếp xuống để cho ta vì ngươi gõ vang vãn chung đi.